Hệ thống game tại dị giới, chương 787, Thiên sát điện hậu trường mạnh mẽ, góc truyện audio.com, thời gian tiếp tục đi qua, 2 năm chờ đợi cũng đã sắp hoàn thành. Phi linh giới thất bại, 2 năm qua quả thực là 2 năm nặng nề trải qua. Cả phi linh giới một vẻ buồn bã, chỉ có thể hy vọng võ đài chi chiến lấy lại mặt mũi mà thôi. Trái ngược với phi linh giới chính là tiếng nói cười của tiên giới. Tiên giới khắp nơi 2 năm trải qua như ngày lễ Tết toàn bộ. Danh tiếng của Bắc Hồ Tu La trở nên cực thịnh, chưa từng có một vị Tu La nào tuổi đời trẻ như vậy. Không ai có thể nghĩ tới một vị Tu La lại có thể đi chiến trường vị diện, quả thực giống như là đối với phi linh giới chèn ép toàn tập. Mễ Nhĩ Thành một tuần lễ này lại bắt đầu đông nghịt thân ảnh, thời gian 2 năm đi qua, nơi này lại chuẩn bị đón chờ chiến trường vị diện mở ra hình ảnh trực tiếp. Có thể nói lần này tiên giới càng mong chờ hơn, nếu lần này hoàn toàn đè ép phi linh giới nữa tiên giới chính thức quật khởi. Tiếp đó lại là tiên giới xuất hiện một thế lực mới đang nhanh chóng phát triển. Thế lực này gọi là Thiên Sát Điện. Thiên Sát Điện xuất hiện mang một tốc độ đáng sợ bùng nổ. 4 năm trước Địa Sát Điện xuất hiện đã khiến tiên giới chú ý, 2 năm sau Thiên Sát xuất hiện càng làm tiên giới bàn tán xôn xao. Không ít thế lực tiến đến thám dò thế nhưng đều bị giết chết toàn bộ. Rốt cuộc có một thế lực tam đại lão ra tay đối với Thiên Sát Điện chu diệt. Thế nhưng chỉ trong một đêm thế lực này liền bị tiêu diệt toàn bộ. Tiên giới chấn kinh rung động, vô số thế lực kinh sợ. Mấy ngày sau đó càng là có không ít tin tức được ban bố ra. Thiên sát đạo tặc cùng Thiên Sát Điện là một đồng sinh cộng tử. Địa Sát Điện cùng Thiên Sát Điện đứng cùng chiến tuyến, Thiên Sát không ra, Địa Sát vô địch. Yêu Thiên Nguyệt tộc đại diện thú nhân tộc toàn bộ vì Thiên Sát Điện có thể hy sinh. Huyền Vũ các cùng Thiên Sát Điện kết minh, Liên Hiệp Hội cùng Thiên Sát Điện kết minh, một loạt thế lực đáng sợ ban ra thông cáo khắp tiên giới. Lần này càng làm cho tiên giới một hồi chấn động thiên địa. Thiên sát đạo tặc thì cũng thôi đi, dù sao cũng chỉ là thế lực lục lưu mà thôi. Lại thêm một cái ngũ lưu Địa Sát Điện, tiếp đó xuất hiện một màn kinh người hơn là siêu cấp thế lực. Toàn bộ yêu thú tộc do Yêu Thiên Nguyệt tộc đứng đầu đi ra toàn bộ ủng hộ Thiên Sát Điện. Chưa hết nhị lưu thế lực Huyền Vũ các cùng Thiên Sát Điện kết minh. Cuối cùng là quái vật Liên Hiệp Hội, một trong hai nhất lưu thế lực đứng ra cùng Thiên Sát Điện kết minh. Nên nhớ là kết minh chứ không phải là che chở dưới trướng. Đây là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn, không thể so sánh. Lại một lần nữa tiên giới khắp nơi thế lực liền từ bỏ cùng Thiên Sát Điện ý kiến, không ai là kẻ ngu cả. Đồng thời bọn hắn đều đang điên cuồng tò mò, rốt cuộc Thiên Sát Điện có bối cảnh thế nào, ai mới là người đứng sau Thiên Sát Điện này. Chiến trường vị diện, đám người Hoàng Minh hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì phát sinh ở tiên giới. Lúc này tại Nam Định Cốc toàn bộ đã tập hợp tại đây nghỉ ngơi 2 năm. Chỉ còn có 3 ngày nữa là võ đài chi chiến mở ra, tất cả đều đang chờ đợi. Lão đại, ngươi nói là muốn tìm kiếm thượng vị thần đại viên mãn thần cách sao? Ở một bên Chu Du ngạc nhiên mà hỏi. Hắn không rõ ràng lắm, đối với Hoàng Minh thì chứng đạo thành thần mới là tốt nhất chứ, tại sao lại tìm kiếm thượng vị thần đại viên mãn thần cách? Những người khác cũng là ngạc nhiên không? Góc truyện audio.com. Thôi, Hoàng Minh lắc đầu cũng khó mà giải thích, nếu nói về ai hiểu được hắn lúc này chắc cũng chỉ có Việt Anh mà thôi. Không có gì, ta kỳ thực cũng chỉ là tìm kiếm mà thôi. Có thể nói là nếu tìm được càng nhiều thì đối với sự phát triển của ta càng nhanh. Hoàng Minh chỉ có thể nói chung chung như vậy, nếu là như vậy ta biết một nơi có thể giúp ngươi. Ở một bên Gia Cát Lượng bỗng nhiên lên tiếng mà nói. Đám người ngạc nhiên đều nhìn về Gia Cát Lượng, hiển nhiên là hiếu kỳ rồi. Hoàng Minh cũng Việt Anh càng là hai mắt phát sáng, hắn lập tức lên tiếng mà hỏi, Gia Cát huynh đệ mau nói, Gia Cát Lượng gật đầu, hắn nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói. Trước kia 7 ức vạn năm tiên giới xảy ra một trận phong ba tranh đoạt. Gần như siêu cấp cường giả ngã xuống như giả, thượng vị thần đại viên mãn cũng không kém mấy ngàn, hiện tại chỉ sợ người biết chuyện này cũng đã không nhiều. Ở một bên Thư Đồ Sư Lĩnh Chi lập tức kinh ngạc vẻ mặt mừng như điên mà nói. Vạn sao huyệt địa phải không? Gia Cát Lượng ngạc nhiên quay đầu nhìn về Thư Đồ Sư Lĩnh Chi mà hỏi. Huynh đệ ngươi lại biết, Thư Đồ Sư Lĩnh Chi gật đầu trả lời. Gia tộc ta có một nơi cất chứa vô số bí mật, vạn sao huyệt địa ta đã xem qua ghi chép. Không nghĩ tới lại có thể nghe thấy một lần, Thư Đồ Sư Lĩnh Chi không kìm được lòng mà nói. Cách chương.